Bách Luyện Thành Tiên, chương 2589, 2590, 2591. Phân thân đào một vẫn lạc, góc truyện audio.com, cảm giác này khiến cho người ta hít thở không thông. Tu Vi đã đạt đến cảnh giới như Lâm Hiên, đối với thiên địa pháp tắc dù ít hay nhiều thì tự nhiên cũng đã tiếp xúc một chút. Nhưng sự tiếp xúc này cũng chỉ là chút da lông bên ngoài mà thôi. Muốn vận dụng được nó thì Tu Vi phải đạt đến độ kiếp kỳ. Hơn nữa, hoàn cảnh mỗi người cũng khác nhau, đối với đa phần pháp tắc mặc dù đã tiến giai độ kiếp kỳ thành công, nhưng những kẻ không thể đạt đến độ kiếp trung kỳ thì vẫn khó có thể vận dụng. Tóm lại, bất kể thế nào thì phân thần kỳ như Lâm Hiên cũng không có cách nào so sánh được với bọn hắn. Chính bởi điều này mà khi Lâm Hiên chiến đấu với Đào Một mới bị bó buộc như vậy. Tên này hoàn toàn khác so với những địch nhân mà trước đây hắn từng tiếp xúc qua, chỉ sơ sẩy một chút sẽ rơi vào cạm bẫy của đối phương. Lúc này, đối phương một lần nữa dẫn động thiên địa pháp tắc, Lâm Hiên đã không còn đường lui, chỉ có thể hét lớn một tiếng, dồn hết sức tung ra một quyền. Oanh, toàn bộ không gian trong nháy mắt bỗng trở nên run rẩy, Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết của Lâm Hiên uy năng bất phàm, lại thêm tác dụng của cực phẩm kỳ lân quả cùng vô số thiên tài địa bảo, nhục thể của hắn đã cường đại tới mức không thể tưởng tượng nổi. Một quyền đánh ra, dường như có thể xé rách cả không gian, hơn nữa trên cánh tay còn mang theo cả huyễn linh thiên hỏa. Cả hai hợp lại uy lực đương nhiên không tầm thường. Chỉ một thoáng, giữa không trung xuất hiện một vòng xoáy màu vàng, vô thanh vô tức hơn nữa, từ bên trong tản mát ra một cỗ hấp lực cực kỳ cường đại. Cái này không phải lực xoáy của không khí bình thường có thể tạo ra, nhìn thế nào cũng có vài phần tương tự với vòng xoáy không gian. Đào Một cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, ngay cả cổ ma phân thần kỳ chuyên tu luyện thể thuật đánh ra một quyền cũng tuyệt đối không có uy lực lớn như vậy. Lâm tiểu tử này quả thực rất cường hãn, đáng tiếc. Rất nhanh, biểu lộ trên mặt đã thay thế bằng vẻ cười lạnh. Không gian vỡ vụn dẫn động thiên địa pháp tắc, không thể có chuyện đơn giản như vậy mà bị hóa giải. Quyền kình của đối phương cao minh thế nào, cũng chỉ là dẫy chết mà thôi. Quả nhiên, từ bên trong những vết nứt không gian lớn nhỏ kia bỗng bay ra một đạo bạch quang. Đạo bạch quang này cực kỳ mỏng manh, bề ngoài không có chút gì đặc biệt nhưng chỉ quét qua một cái, đã đem vòng xoáy màu vàng kia xé rách thành từng mảnh. Sau đó ùn ùn lao về phía trước. Một kích toàn lực của Lâm Hiên gần như chẳng thế ngăn cản một chút nào. Lập tức đạo bạch quang do không gian pháp tắc sinh ra đã lao đến trước người Lâm Hiên, tình cảnh của hắn dường như đã trở nên cực kỳ nguy cấp. Mà Đào Một còn thấy chưa đủ, hắn há lớn cái miệng, từ bên trong phun ra vô số lôi cầu đỏ thẫm, đường kính chừng hơn một xích. Loại hung sát thiên lôi này uy lực không tầm thường, mỗi quả đều có thể uy hiếp tồn tại phân thần kỳ bình thường. Đào Một không tiếc pháp lực mà phun ra nhiều như vậy, còn có thiên địa pháp tắc kia, cho dù Lâm tiểu tử có nhiều thủ đoạn hơn nữa thì cũng nhất định vẫn lạc. Còn người Lâm Hiên co lại, đối mặt với tầng tầng lớp lớp công kích của đạo bạch quang cùng lôi cầu, hắn không nắm chắc có thể né tránh tất cả. Cho dù là huyền vũ chân linh nhiên cũng khó mà trụ vững dưới công kích như vậy. Huống chi dưới tình huống này, phòng ngự tuyệt đối không phải là biện pháp tốt nhất, chỉ sơ sẩy một chút, không chừng sẽ. Góc truyện audio.com trở thành bia ngắm của đối phương, nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại, đối mặt với lựa chọn sinh tử, không có nhiều thời gian cho hắn đắn đo. Trong mắt Lâm Hiên lóe lên dị mang, từ trong tay áo bay ra một chương phù lục. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn đã bị đạo bạch quang cùng lôi cầu bao trùm, tiếng ầm ầm vang lên không dứt, thiên địa biến sắc. Ma phong liên tiếp quét qua khiến bụi đất bị cuốn bay khắp đại địa. Sau thời gian uống nửa chén trà, tất cả dị tượng mới dần dần lắng xuống. Bầu trời ảm đạm, thân ảnh Lâm Hiên đã biến mất không còn bóng dáng. Ha ha, tên ngu xuẩn, dám đối nghịch với bản ma tôn, cuối cùng đến xương cốt cũng không còn. Đào Một ngửa mặt cười lớn, trong thành âm tràn đầy vẻ vui mừng, địch nhân truyền kiếp là Lâm Hiên đã vẫn lạc, hiển nhiên khiến tâm tình của hắn vô cùng tốt, đến việc bản thân bị trọng thương cũng không thèm để ý nữa. Nhưng tiếng cười còn chưa dứt, không gian đột nhiên chấn động, trên không trung cách đỉnh đầu hắn mấy trăm trượng. Những đạo linh quang ngũ sắc rực rỡ hướng về chính giữa tụ lại, sau đó, một thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt. Lâm tiểu tử, nụ cười của Đào Một trở nên cứng ngắc, trên mặt lập tức hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Uy lực của một kích kia như thế nào thì hắn là người rõ ràng nhất, cho dù chính mình ở thời kỳ toàn thịnh có tiếp được hay không còn chưa dám chắc. Nhưng giờ khắc này đối phương, ngoại trừ sắc mặt có nhợt nhạt hơn một chút, toàn thân đến một vết thương cũng không có. Điều này sao có thể? Hừ, Lâm Hiên bất động thanh sắc nhưng ở sâu trong nội tâm lại thầm kêu may mắn không thôi. Vừa rồi, đối mặt với công kích cuồng mãnh như vậy, hắn quả thực không có cách gì kháng cự. Quá bức bách, Lâm Hiên buộc phải tế ra hoàn mỹ thế kiếp phù thu được ở ma giới. nhưng nói là hoàn mỹ, kỳ thực chỉ trong lúc đối mặt với công kích ở cấp độ phân thần kỳ mới có thể tạo được hiệu quả hoàn mỹ thế kiếp. Nếu công kích đạt tới độ kiếp là đã vượt qua cảnh giới, hiệu quả của lá phù này sẽ giảm đi ít nhiều. Có thể thành công hay không thì khó mà nói trước được. Điểm này trong nội tâm Lâm Hiên tinh tường, bất quá, bản nãy đã không còn biện pháp nào khác cho nên buộc phải đánh cực vào vận khí của mình. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng chuẩn bị hậu thủ, kết quả là vận khí của hắn coi như không tệ. Hữu kinh vô hiểm đem nguy cơ hóa giải, công lao đương nhiên hoàn toàn thuộc về hoàn mỹ thế kiếp phù. Đáng tiếc đây là vật chỉ dùng được một lần duy nhất, sau khi sử dụng liền hóa thành hư vô. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên than thở tiếc nuối không thôi, từ khi gặp phải đào một chính mình đã gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Tam đại linh phù thu được từ cổ ma giới, chỉ thoáng một cái đã sử dụng hết, trong lòng phiền muộn thế nào thì khỏi phải nói, mà hiểm cảnh trước mắt còn chưa thể giả trừ. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, nếu như không cố kỵ những đại năng khác ở giới diện này, thiếu chút nữa Lâm Hiên đã muốn vận dụng ngũ long tỳ trong đan điền mà trực tiếp diệt sát đối phương. Cường giả độ kiếp kỳ thì sao, giờ khắc này, thương thế của hắn nghiêm trọng đến cực điểm, Lâm Hiên tin tưởng, nếu tế ra ngũ long tỳ là có thể một kích diệt sát. Nhưng làm như vậy không ổn chút nào, một khi bị lão quái vật khác chú ý thì đúng là được không bù nổi mất. Cho nên Lâm Hiên chỉ dám đem ý nghĩ đầy dụ hoặc này giấu kín trong lòng, không thể thực sự làm như vậy được. Góc truyện audio.com, nhưng sự tức giận trong lòng thì có thể tưởng tượng, tay áo phất lên, Lâm Hiên lại tế ra một bảo vật. Là một cây giáo cổ xưa, bảo vật này hắn thu được từ tuyết hồ tộc nhưng lại có lai lịch rất lớn. Cụ thể thế nào thì Lâm Hiên không rõ ràng lắm, nhưng trình độ huyền diệu chỉ sợ không hề thua kém tiên thiên linh bảo. Đáng tiếc tu vi Lâm Hiên còn thấp, không thể phát ra tất cả uy năng của nó, nếu không tuy không thể so sánh với ngũ long tỳ, nhưng cũng có thể coi là một đòn sát thủ. Muốn lợi dụng không gian pháp tắc để lấy mạng Lâm Mỗ sao? Ta cũng muốn cho ngươi nếm thử một chút thần thông không gian của bổn công tử. Trên mặt Lâm Hiên hiện lên vẻ âm lệ, thừa dịp đối phương đang kinh nghi, không chút do dự động thủ. Chỉ thấy hắn nâng tay phải lên, pháp lực toàn thân như nước vỡ đê rót vào cây giáo trong tay. Chỉ một thoáng, tiếng thanh minh vang vọng, mặt ngoài bảo vật nổi lên vô số phù văn đủ màu sắc. Ngũ sắc linh quang lưu chuyển không ngừng, sau đó Lâm chĩa mũi giáo xuống rồi hung hăng chém mạnh xuống dưới. Theo động tác của hắn, một cỗ khí tức hung lệ tràn ra cùng với vô số phù văn ẩn hiện trên bề mặt. Những văn tự hiếm lạ này tràn đầy khí tức cổ xưa, khác xa so với chữ triện trên ma vân, mà trái lại cùng với văn tự yêu tộc có vài phần tương đồng. Lại qua một lát, những văn tự này lóe lên linh quang rồi tụ lại thành vòng tròn, một trận pháp quỷ dị tinh xảo đã hiện ra trước mắt. Cuối cùng từ trận pháp hình thành ra một đao quang, nó khác so với những đao quang bình thường, trên bề mặt có được khắc những trận pháp cực kỳ tinh xảo. Lên, Lâm Hiên hét lớn một tiếng, những nơi mà đao quang đi qua, không gian giống như một khối thủy tinh, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà vỡ vụn thành từng mảnh. Không gian pháp tắc, đào một kinh hoàng thất sắc, hai con mắt trợn lên như chiếc chuông đồng, dường như hắn cho là mình nhìn lầm. Trong tích tắc đó hắn thậm chí có chút hoảng hốt, chỉ là một tu tiên giả phân thần kỳ, vậy mà có thể khu động không gian pháp tắc, hơn nữa, trình độ lại không hề thấp. Nhưng rất nhanh hắn đã tỉnh táo lại, vẻ hoảng hốt trên mặt đã bị khẩn trương thay thế. Nếu như hắn không bị trọng thương thì cho dù công kích của đối phương có vận dụng thiên địa pháp tắc, hắn cũng có biện pháp đối phó. Nhưng giờ khắc này, do thương thế quá nặng mà rất nhiều bí thuật đã không thể thi triển được. Mà gay gâu nhất chính là đối phương đã sử dụng không gian pháp tắc thì mình có muốn trốn cũng không được, đón đỡ là lựa chọn duy nhất. Giống, ánh mắt đào một như bốc lửa, hắn giơ hai chân trước lên rồi ra sức nện xuống. Chiêu thức này hắn vừa mới dùng qua, nói là dùng lại chiêu cũ cũng không sai, chỉ khác là uy lực so với lúc trước còn hơn một chút. Chỉ một thoáng, không gian đột nhiên chấn động, bầu trời còn chưa khôi phục đã một lần nữa bị không gian chi lực hung dữ xé rách. Hơn nữa lần này là hai đạo pháp tắc bất đồng hung hăng lao vào nhau. Nếu hai thiên địa pháp tắc bất đồng gặp nhau thì pháp tắc thâm ảo hơn sẽ giành chiến thắng. Sau khi đụng vào nhau, đao quang chỉ khựng lại một chút rồi tiếp tục giết tới, tuy nhiên tốc độ đã chậm hơn rất nhiều. Nhưng đừng tưởng tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp là có thể trốn được, đây chính là chỗ đáng sợ của công kích không gian pháp tắc. Không gian và thời gian đã bị lực lượng pháp tắc đè nén, chỉ nhìn bằng mắt vốn không thể đánh giá được sự nguy hiểm của nó. Đáng giận, đào một đã trở nên cực kỳ. Góc truyện audio.com. Phẫn nộ và bối rối, trộm gà không được lại mất thêm nắm gạo, kết cục là chính mình lại trở thành mục tiêu công kích của không gian pháp tắc. Hắn hoảng hốt dùng hai chân trước liên tục nện xuống, mảng không gian ở giữa giống như một tấm vải rách đang được may lại. Cứ lặp đi lặp lại, chưa kịp liền lại đã một lần nữa bị xé rách thành từng mảnh. Vết nứt không gian bị xé ra dù ít hay nhiều đều ẩn chứa một chút pháp tắc có thể khiến uy năng của ánh sáng chậm lại. Lâm Hiên thấy cảnh này, sắc mặt toát ra vẻ lo lắng, không nghĩ đối phương lại ngoan cường đến vậy. Bảo vật không gian này đúng là có thể khắc chế đối phương, nhưng mặc dù bị trọng thương nhưng sự ương ngạnh của Đào Một quả thực vượt xa tưởng tượng của mình. Nhưng bất kể thế nào, Lâm Hiên cuối cùng cũng đã nhìn thấy được cơ may chiến thắng. Tay áp hắn phất lên, một bình ngọc bay vút ra, Lâm Hiên duỗi tay nắm chặt, bên trong bình ngọc này chính là vạn năm linh nhũ. Hơn nữa, sau khi được chiết xuất hiệu quả của nó không hề thua kém cửu thiên tiên lộ trong truyền thuyết. Công kích cùng phương thức đấu pháp như vậy dĩ nhiên mức độ tiêu hao pháp lực của Lâm Hiên rất lớn, chỉ ngắn ngủi trong 2-3 hiệp pháp lực của hắn đã chẳng còn lại bao nhiêu. Bất quá đã có vạn năm linh nhũ, đối với điều này đương nhiên không cần để tâm. Chỉ cần uống vào 2 giọt lập tức có thể phục hồi hoàn toàn, chỉ ít trong vấn đề tiêu hao pháp lực thì chính mình luôn ở thế bất bại. Bên này Lâm Hiên đã có dự liệu từ trước, bên kia hai chân trước của Đào Một vẫn không ngừng nện xuống. Theo thời gian trôi qua, đao quang kia rốt cuộc cũng tiêu hao hết pháp lực mà biến mất. Cuối cùng cũng chuyển nguy thành an, Đào Một thở hắt ra một hơi, nhưng đúng lúc này lại phát sinh một màn ngoài sức tưởng tượng. Vốn toàn thân Đào Một vẫn tỏa ra một cỗ khí thế bất phàm, đột nhiên từ miệng phun ra một ngụm máu đen. Sau đó linh áp trùng thiên toàn thân nhanh chóng yếu đi. Từ độ kiếp kỳ xuống còn phân thần hậu kỳ, sau đó lại từ hậu kỳ rơi xuống trung kỳ, rồi trung kỳ trở thành phân thần sơ kỳ. Cái này, Lâm Hiên nghẹn họng chân chối mà nhìn không thôi, ngay cả chính Đào Một cũng ngây người, hắn cúi đầu nhìn móng vuốt sắc bén của mình, trong mắt tràn đầy vẻ mê mang. Mà phản ứng đầu tiên của Lâm Hiên là nghi ngờ, phải chăng tên này đang giả bộ yếu ớt để mê hoặc chính mình. Nhưng ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên, ngay sau đó đã bị Lâm Hiên hoàn toàn phủ nhận, trên mặt hắn lộ ra vài phần vui vẻ. Song phương đã chiến đấu ngươi sống ta chết qua mấy hiệp, hơn nữa đã tung ra hết sức lực. Nói cách khác thực lực đối phương như thế nào, dù chưa phải hiểu rõ, nhưng cũng xác định được đại khái. Thông qua những lần giao thủ này, trong lòng bọn hắn đều hiểu rõ, dưới tình huống như vậy còn diễn kịch thì có ý nghĩa gì đây? Đã không phải cố ý giả bộ như vậy thì chỉ có một lý do duy nhất. Cảnh giới đối phương bị rơi xuống, mà cẩn thận phân tích thì khả năng này rất cao, dù sao sau khi đón đỡ một kích liều mạng của Huyền Băng Lão Tổ thì Đào Một đã bị trọng thương đến tình trạng khó có thể tưởng tượng. Coi như lập tức được đả tọa dưỡng thương ở nơi nào đó có ma khí đậm đặc thì thương thế vẫn rất có thể phát tác, chưa kể đến phải lập tức sống mái với Lâm Hiên mấy hiệp. Trong tình huống này, bởi thương thế quá nặng mà cảnh giới giảm xuống cũng không có gì là lạ. Chỉ có điều không nghĩ tới sẽ giảm xuống nhiều như thế, từ độ kiếp. Góc truyện audio.com, sơ kỳ một mạch rơi xuống phân thần sơ kỳ, giờ phút này linh áp của đối phương thậm chí còn không bằng chính mình. Nghĩ tới đây, khóe miệng Lâm Hiên lộ ra vài phần nghiền ngẫm. Cảnh giới giảm xuống, thương thế cũng không có mảy may chuyển biến tốt đẹp, hay nói cách khác giờ khắc này tình thế đã hoàn toàn xoay chuyển, chính mình đang đối mặt với tồn tại cùng gia đang bị trọng thương. Chuyện thắng bại còn phải lo lắng sao? Dù sao với thực lực của mình, tồn tại cùng giai thực sự chỉ như hạt bụi. Hơn nữa, vì Đào Một bị trọng thương, cho nên hơn phân nửa thần thông đều không thể sử dụng. Hiện giờ hắn đã như cá nằm trên thớt, chém giết thế nào đều do mình quyết định. Loại tình huống này, trong nội tâm Lâm Hiên tinh tường, mà Đào Một cũng không phải không biết. Hôm nay thợ săn biến thành con mồi, ở sâu trong đôi mắt đã ẩn ẩn vẻ sợ hãi. Nguồn, NGAOO, OO nó ngửa cổ chu lên một tiếng, sau đó toàn thân bị một tầng ma khí đỏ như máu bao khỏa. Hiện tại cảnh giới đại giảm, hắn đã không thể khu động thiên địa pháp tắc nữa, cho nên chỉ có thể dùng huyết ảnh độn bình thường để đào thoát. Dường như ngay lập tức thân ảnh của hắn trở thành một mảnh mơ hồ, dường như bí thuật này cũng có vài phần huyền diệu. Nhưng giờ khắc này lại trở thành múa rìu qua mắt thợ. Nhìn qua Đào Một bên trong huyết ảnh, khóe miệng Lâm Hiên lộ ra vài phần giễu cợt. Chạy, ngu xuẩn, ngươi cho rằng giờ khắc này trình mình còn có cơ hội thoát thân sao? Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên không chút trì hoãn, chĩa mũi thương xuống, rồi hung hăng chém thẳng về phía đối phương. Xoẹt xẹt, giống như một miếng vải bị xé rách, bên trong linh quang lưu ly một lần nữa xuất hiện đao quang rực rỡ. Không gian vừa bị kích phá, đã thấy đao quang lấy tốc độ khiến cho người ta chân chối nhìn mà lao đi. Lúc này Lâm Hiên chỉ tiện tay đánh ra một kích pháp lực ẩn chứa bên trong thua xa lúc trước, nhưng bởi vì cảnh giới bị giảm xuống, Đào Một đã không còn là tồn tại độ kiếp kỳ, chính vì sự thay đổi đó mà Lâm Hiên chiếm ưu thế tuyệt đối. Huyết ảnh độn tuy không tầm thường, nhưng đối mặt với cấp bậc bảo vật ẩn chứa không gian pháp tắc lập tức bị khắc chế hoàn toàn. Bên trong huyết ảnh, Đào Ngột đã biến mất không còn tung tích nhưng ngay lập tức đã lảo đảo hiện ra cách đó chừng 10 trượng. Đào quang kia vặn vẹo một chút rồi cũng lập tức biến mất, sau một khắc đã xuất hiện trước người Đào Ngột. Ngao, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, trên mặt Đào Ngột tràn đầy vẻ không cam lòng. Một đoàn hắc khí từ mi tâm hắn chui ra, bên trong có một tiểu nhân giống hệt Đào Ngột, có điều nó chỉ cao chừng một tấc. Mặc dù đây chỉ là một cỗ phân thân, nhưng vẫn có được một phân hồn nguyên vẹn. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không buông tha cho hắn, tay áo phất lên, một dải sáng từ ống tay áo chui ra. Nó lóe lên vài lần rồi hóa thành một cự thủ lớn đến hơn trượng, sau khi thành hình liền hung hăng hướng về phía trước chụp xuống. Ma hồn kia muốn bỏ trốn nhưng nơi này vẫn còn tồn tại một chút không gian pháp tắc bị nghiền nát, hắn căn bản không thể sử dụng thuấn di. Về phần chạy trốn bằng độn quang thì sao có thể so sánh với cự thủ. Kết quả đã bị chụp trúng. Lâm Hiên lộ vẻ tiểu nhân đắc chí. Thế nào, không phải các hạ vừa nói sẽ đem Lâm Mỗ rút hồn luyện phách hay sao? Hừ, người đắc chí cái gì? Cho dù đã rơi vào tay đối phương nhưng ma hồn kia vẫn không hề có chút sợ hãi. Chẳng qua vì bản tôn bị trọng thương, tiểu tử, góc truyện audio.com, người bất quá là nhặt được tiện nghi. Thế thì sao, Lâm Hiên kinh ngạc không nghĩ tới đại nạn lâm đầu mà đối phương vẫn còn ương ngạnh đến như vậy. Làm sao, cái kia bất quá chỉ là may mắn mà thôi, sau này bản tôn có cơ hội hàng lâm linh giới, nhất định sẽ đem cừu hận hôm nay trả lại cho ngươi gấp trăm lần. Sắc mặt ma hồn trở nên quyết đoán, sau đó toàn thân nổi lên ma quang, bành một tiếng mà bạo liệt mất. Bất quá chỉ là một phân hồn, uy lực tự bạo cũng không đáng kể, Lâm Hiên không hề có chút thương tích nào, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ lo lắng. Bản thể Đào Ngột hàng lâm linh giới. Làm sao có thể, nhưng tồn tại cấp bậc chân linh như hắn, nếu bản thể hàng lâm linh giới sẽ không thể tránh khỏi một trận gió tanh mưa máu khủng khiếp. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có bí ẩn gì sao? Lâm Hiên không cho rằng hắn chỉ thuận miệng uy hiếp, đáng tiếc là ma hồn đã tự bạo, nếu không, thông qua siêu hồn thuật có lẽ sẽ tìm được một chút manh mối. Lâm Hiên tiếc nuối một hồi, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía trước đảo qua. Đào Ngột đã vẫn lạc nhưng thi thể của hắn vẫn lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt Lâm Hiên lập tức trở nên nóng bỏng, tuy đây không phải là bản thể của Đào Ngột nhưng giá trị cũng to lớn đến khó mà nói bằng lời. Đừng chỉ nhìn cảnh giới của hắn bị rơi xuống phân thần kỳ, đó là do thương thế quá nặng, giá trị của xương cốt da lông vẫn là của cấp bậc độ kiếp kỳ. Hơn nữa Đào Ngột tuy đến từ ma giới, nhưng chính là một chân linh hàng thật giá thật. Từ trên người cỗ phân thân này có thể chiết xuất ra chân linh chi huyết cực kỳ tinh thuần. Mà cái này có trợ giúp rất lớn đối với chính mình. Họa luôn đi kèm với phúc, vừa rồi đối mặt với Đào Ngột tuy cực kỳ nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng không phải tầm thường. Lâm Hiên trong lòng nghĩ như vậy tự nhiên sẽ không khách khí, tay áo phất lên, một quang hà màu xanh là bay vút ra, đem thân thể Đào Ngột cuốn lại toàn bộ thu vào túi chữ vật. Sau đó hắn cũng không lập tức ly khai khỏi nơi này mà nhắm hai mắt lại, đem thần thức vô cùng cường đại thả ra. Tuy đã trải qua một trận đấu pháp sinh tử, nhưng Lâm Hiên cũng không bởi vậy qua quên đi mục đích của mình khi tới đây. Đào Ngột đã vẫn lạc, Huyền Băng lão tổ cũng hồn phi phách tán, vậy hai cái túi chữ vật đang ở đâu? Tuy uy lực của vụ nổ vừa rồi không phải chuyện đùa, thậm chí từ trước tới nay hắn chưa từng thấy qua uy lực như vậy. Nhưng túi chữ vật của lão quái độ kiếp kỳ nhất định là không tầm thường, theo lý thuyết thì hẳn là không bị phá hủy như vậy. Trong nội tâm Lâm Hiên nghĩ vậy, thần thức phát ra đến cực hạn tìm tòi từng tấc xung quanh, bất luận một dấu hiệu nhỏ nào cũng không bỏ qua. Bởi vì trong phương viên mấy ngàn dặm cũng không thiếu những vết nứt không gian chưa kịp liền lại. Cho nên việc tìm kiếm cũng không thể hoàn thành nhanh chóng. Nhưng túi chữ vật của tồn tại độ kiếp kỳ giá trị quá lớn, vô luận thế nào hắn cũng không buông bỏ. Chỉ một thoáng đã qua nửa canh giờ, Lâm Hiên vẫn chưa có thu hoạch gì. Hắn thở dài một hơi, chẳng lẽ suy đoán của mình sai lầm, túi chữ vật kia đã bị hủy trong vụ nổ. Nghĩ tới đây, trên mặt Lâm Hiên hiện lên vài phần âm u, nhưng cứ như vậy mà buông tha thực không cam lòng. Hắn hít sâu một hơi, đem pháp lực toàn thân rót vào hai mắt. Thần thức đã không có hiệu quả thì chỉ còn cách gửi gắm hy vọng vào Thiên Phượng Thần Mục xem có thể thu hoạch được gì không. Rất nhanh lại qua một khắc, thần sắc, góc truyện audio.com, Lâm Hiên khẽ động, sau đó đầu vai run lên, hóa thành một đạo cầu vòng hướng về phía trước bay đi. Nhưng chi bay qua mấy ngàn trượng đã dừng lại, một vết nứt không gian dài hơn một xích xuất hiện trước mắt. Chỉ là một khe hở rất nhỏ, nhìn sơ qua cũng không khác gì so với những vết nứt không gian bình thường khác. Nhưng thông qua Thiên Phượng Thần Mục, Lâm Hiên dường như đã phát hiện ra manh mối nào đó. Tay phải nâng lên, huyễn linh thiên hỏa hiện ra trong lòng bàn tay, sau đó bao khỏa toàn bộ cánh tay hắn. Lâm Hiên vươn tay về phía khe hở, xoẹt xẹt, từng tia chớp liên tiếp bắn ra, nhưng nhờ thân thể cường hãn, hơn nữa còn có Huyễn Linh Thiên Hỏa bảo vệ nên hắn cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Sau đó đầu hắn vươn ra trước một chút, tia sáng gai bạc trong mắt càng thêm sáng chói. Quả nhiên ở bên trong, Lâm Hiên đại hỉ, cũng không biết là do trùng hợp hay vì duyên cớ gì khác mà túi trữ vật của Huyền Băng lão tổ lại rơi vào một vết nứt không gian. Khó trách vừa rồi dùng thần thức dò xét lại không có kết quả. Nếu không phải Thiên Phượng Thần Mục có thể nhìn xuyên cả không gian, chỉ sợ chính mình đã bỏ qua bảo vật này. Lâm Hiên trong lòng thầm kêu may mắn không thôi. Còn việc lấy ra túi trữ vật từ trong khe hở, đối với một gã phân thần sơ kỳ bình thường có lẽ sẽ gặp không ít khó khăn. Nhưng với Lâm Hiên thì lại rất dễ dàng. Lâm Hiên một lần nữa tế ra cây thương lúc trước đã dùng để đấu pháp với Đào Một. Chỉ hơn 10 tức sau, trong tay hắn đã nhiều thêm một vật, nhưng cái này lại không phải túi trữ vật mà là một trữ vật thủ trạc có cấm chế bất phàm. Cách chương.